Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta muốn loại tinh hạch vô sắc tinh hạch. Ngươi có hay không? Cam Lam hơi hơi suy tư một chút. Liền gật gật, nói. Có, bất quá ngươi muốn nhiều ít mới bằng lòng đổi. Tinh hạch vô sắc trong suốt so với tinh hạch có thuộc tính càng muốn có được dễ dàng hơn. Nàng chính mình cũng giữ một ít ở trên người, không có dùng toàn bộ để thăng cấp dị năng, chỉ là Cam Lam không biết người này muốn nhiều hay ít. Nếu số lượng quá nhiều, nàng chỉ sợ tạm thời không có. Nguyễn Ninh hồi tưởng một chút trong tiểu thuyết có liên quan với giao dịch tinh hạch, lại kết hợp với tình huống thực tế, mở miệng nói, ta dùng viên tinh hạch này đổi lấy 10 viên của ngươi. Đừng nhìn tỷ lệ đổi có điểm nhiều, nhưng Nguyễn Ninh mở miệng muốn 10 cái, kỳ thật một chút cũng không quá đáng, thậm chí còn nói là hơi ít. Chờ lúc sau an toàn căn cứ thành lập, lúc đó cùng tinh hạch giai cấp đổi với nhau, ở trên thị trường ít nhất cũng là 1:20. Hiện tại 10 con tang thi ít nhất cũng có 5 con đã tiến hóa. Tang thi này trong óc đều có tinh hạch. So sánh với những tinh hạch tang thi biến dị khó gặp, giết tang thi tiến hóa bình thường rõ ràng còn muốn đơn giản hơn nhiều. Đồng dạng, tỷ lệ muốn có tinh hạch vô sắc trong suốt bình thường cũng lớn hơn. Nếu không phải Nguyễn Ninh hiện tại cấp bách muốn có tinh hạch bình thường, đổi thành những khác ở chỗ này, ít nhất cũng sẽ đổi thành tinh hạch đồng dạng có thuộc tính khác mới bằng lòng tiến hành giao dịch. Không có một dị năng giả nào sẽ dùng tinh hạch có thuộc tính để đổi tinh hạch bình thường. Như vậy quá không có lời. Giống các nàng phương phức giao dịch này, liền tính là tỷ lệ 1:20, cũng là biết được người có được tinh hạch tang thi biến dị mới là người thua thiệt. Càng miễn bàn Nguyễn Ninh lần này chỉ cần 10 cái liền đồng ý trao đổi. Có thể, Cam Lam thống khoái mà đáp ứng. Nàng biết cái giao dịch này là nàng chiếm tiện nghi, tuy rằng không biết người này vì cái gì hôm nay nguyện ý dùng phương thức như vậy đổi tinh hạch. Nhưng thời điểm cuối cùng Cam Lam vẫn là đem tất cả tinh hạch trên người đều đưa cho người này. Thay lời cảm tạ trong lúc cấp bách của nàng, Nguyễn Ninh ngước mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn nữ nhân một cái, cuối cùng không có cự tuyệt, nhận lấy tinh hạch. Xem ra không chỉ bù lại tinh hạch cho nam chủ, thậm chí nhiều ra một ít tinh hạch. Nếu về sau nàng còn bị thương, còn có thể lại dùng để trị liệu vài lần, giải quyết được một việc phiền lòng. Tâm tình Nguyễn Ninh vừa vặn cũng yên tâm không ít, liền phát hiện có người ở sau lưng lén lút mà theo dõi nàng. Ngay từ đầu Nguyễn Ninh tưởng chính mình quá mẫn cảm. Chính là sau lại phát hiện người này không sai biệt lắm vẫn luôn duy trì khoảng cách không xa không gần. Ở phía sau theo nàng hai con đường, mỗi lần nàng quẹo vào hắn liền quẹo vào. Nếu nói không phải hướng về chính mình tới, Nguyễn Ninh nói cái gì đều không tin. Nguyễn Ninh không phải không biết mang ba lô gây chú ý, nhưng lúc trước nàng nghĩ dùng đồ ăn đổi lấy tinh hạch. Không mang theo ba lô che đậy căn bản không có tiện hành sự. Cũng không ở chợ người trống rỗng biến ra đồ ăn đi. Như thế nào lại mang đến cho nàng có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm nàng đâu. Nguyễn Ninh buồn bực mà thầm nghĩ. Chẳng lẽ lớn lên có vóc dáng lùn một chút. Hình thể nhỏ xinh một chút liền xứng đáng bị theo dõi sao. Đoạt đồ vật như vậy liền trong mặt mà bắt hình dong sớm hay muộn là sẽ gặp báo ứng có được không? Sớm biết rằng có thể tinh hạch đổi tinh hạch, Nguyễn Ninh là nói cái gì đều sẽ không mang theo ba lô. Từ lần trước cùng Lâm Dương đi tìm nam chủ, phát hiện có người ở trước công chúng muốn cướp ba lô của nàng. Nguyễn Ninh liền biết an toàn khu này so với tưởng tượng của nàng muốn loạn hơn nhiều. Trên đường đi Nguyễn Ninh cũng gặp vài người, nhưng nàng không có đi cầu cứu, người phía sau kia cũng không có rời đi. Nguyễn Ninh không cầu cứu là biết Mạt Thế hiện tại người thường chiếm đa số. Mọi người đều chỉ nghĩ an an ổn ổn mà sống qua ngày. ai cũng không nghĩ đi chọc một phiền toái dư thừa. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng phải có thực lực mới được. Lòng tốt có thừa mà lực không đủ. Nghĩ là hỗ trợ, cũng chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Trừ phi nàng có thể gặp được người quen. Tỉ như nói thành viên tiểu đội hoặc là bọn nam chủ ba người. Một trong những người này bất luận người nào cũng được. Bất quá hiện tại nàng không kịp đi tìm bọn họ. Nguyễn Ninh thô sơ giản lược phòng trừng một chút khoảng cách của nàng với người kia. Cảm giác người phía sau đã nhanh hơn bước chân. Hẳn lại thực mau liềm sẽ đuổi theo nàng. Cùng với chờ người khác tới cứu chính mình. Còn không bằng tự cứu tương đối đáng tin cậy. Nguyễn Ninh một bên chạy chậm. Một bên quan sát tình huống chung quanh. Cuối cùng nàng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng biệt thự. Xoay người. Hướng một đường ít người đi đến. Cùng lúc đó, ở trong túi che đậy của nàng, lấy súng từ không gian ra. Nếu cắt đuôi không được người phía sau, như vậy còn không bằng đem hắn tới nơi ít người. Nói như vậy, trong tay nàng còn có súng, nói không chừng còn có thể hóa bị động thành chủ động. Chiếm cứ nhất định quyền chủ động, chờ đến thời điểm chung quanh đều không có người nào. Nguyễn Ninh bước chân ngừng lại, xoay người nhìn về phía sau, nàng cũng rốt cuộc thấy được gương mặt thật của nam nhân theo dõi nàng. Người này ăn mặc một thân quần áo vận động màu xám. Ngũ quan đoan chính, nếu xem bề ngoài mà nói, phỏng chừng không bao nhiêu người sẽ tin tưởng hắn là cái loại sẽ đi cướp bóc người khác. Lớn lên nhưng thật ra tâm sinh tướng. Như thế nào lại cố tình đi lên con đường xấu sau như vậy? Nguyễn Ninh nhịn không được phỉ nhổ nói. Nàng vừa định lấy súng ra. Nhìn có thể hay không đem người này dọa sợ. Nàng liền nghe thấy cái người nàng gọi là tội phạm cướp bóc. Vẻ mặt kích động mà nói. Nguyễn Ninh, thật là ngươi a. Nghe được ngữ khí kích động hiện tại cùng với nội dung câu nói. Phản ứng thứ nhất của Nguyễn Ninh là người này như thế nào lại biết tên của nàng. Phản ứng thứ hai là, ngươi là ai a? Chúng ta quen nhau sao? Địa khái là trong mắt Nguyễn Ninh biểu lộ nghi hoặc quá mức rõ ràng. Người này tiếp tục nói, ngươi không quen biết ta. Ta là Tần Nhậm Hạo a, chính là nam sinh lớp bên cạnh của các ngươi. Có một lần thời điểm ngươi đi ngang qua sân bóng rổ. Ta còn không cẩn thận chơi bóng đập trúng đầu ngươi. Cuối cùng đưa ngươi đến phòng y tế. Ngươi không nhớ sao? Tần Nhậm Hạo. Nguyễn Ninh suy nghĩ hồi lâu. Mới rốt cuộc nhớ lại tới Tần Nhậm Hạo là ai? Hắn trông như thế nào? Nguyên lai người này thật đúng là bạn học của nguyên chủ ở nhất trung. Cách chương.